Rồng Đỏ phần 5. Người gọi đến, kẻ hành hương, đã bảo với Sarah rằng có thể hắn gọi lại vào chiều hôm sau. Tại cơ quan đầu não FBI, một số sắp xếp được bố trí đi nhận cuộc gọi. Kẻ hành hương là ai? Không phải Lester. Điều này Crawford đã làm rõ. Kẻ hành hương có phải tiên răng không? Có thể thế, Crawford nghĩ. Mọi bàn làm việc lẫn điện thoại trong văn phòng của Crawford qua một đêm đã được dời sang phòng rộng hơn bên kia hành lang. Graham đứng ngay lối cửa vào một ngăn cách âm. Sau lưng anh trong ngăn ấy là điện thoại của Crawford. Sarah đã dùng nước chùi kính lau qua điện thoại. Với nào là máy ghi phổ đo giọng nói, máy thu âm và máy đánh giá mức độ stress chiếm hết phần lớn bàn làm việc của cô, cùng một chiếc bàn khác đặt cạnh. Và Kat đang ngồi trên ghế cô, thì Sarah cần có việc gì đó để làm. Chiếc đồng hồ to tướng trên tường chỉ đến 12 giờ kém 10. Tiến sĩ Alan Bloom và Crawford đứng cùng Graham. Cả hai đều chọn tư thế ngoài cuộc, hai tay đút túi quần. Một kỹ thuật viên ngồi đối diện với Kat đang nhịp nhịp ngón tay lên bàn, cho đến khi cái câu mày từ Crawford ngưng anh ta lại. Bàn của Crawford chen chúc hai điện thoại mới, một đường dây mở qua hệ thống chuyển tổng đài điện tử Bell System và một đường dây nóng đến từ phòng thông tin liên lạc của FBI. Anh cần bao nhiêu thời gian để truy nguồn cuộc gọi? Với hệ thống chuyển mới thì sẽ nhanh hơn nhiều. Có lẽ là một phút nếu cuộc gọi được chuyển qua tổng đài điện tử toàn phần sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu cuộc gọi xuất phát từ nơi người ta phải chuyển đường dây bằng tay. Crawford lớn giọng nói với cả phòng. Nếu hắn có gọi thật, cuộc gọi sẽ rất ngắn, nên chúng ta phải lừa hắn thật ngọt. Có muốn tập dượt lại không, Will? Có. Đến lúc tôi trò chuyện, tôi muốn hỏi ông về điều đấy, thưa tiến sĩ. Lâm đến đây sau mọi người. Sau đấy, ông lại có lịch thuyết giảng với bộ phận khoa học hành vi tại Quantico. Lâm có thể ngửi thấy mùi thuốc súng trên quần áo của Graham. Được rồi. Điện thoại reo, mạch đường dây sẽ được kết nối ngay lập tức và cuộc truy gọi bắt đầu tại ISS. Nhưng bộ phận tàu tín hiệu vẫn tiếp tục đưa ra tiếng đổ chuông để hắn không biết được là chúng ta đã nhấc máy. Như thế sẽ cho chúng ta được 20 giây truy đến hắn. Bộ phận tàu tín hiệu phải ngắt sau hồi chuông thứ tư, rõ chứ? Kỹ thuật viên gật đầu. Sau hồi chuông thứ tư. Rồi, Kat sẽ nhấc máy. Giọng cô ấy phải khác với giọng hắn đã nghe thấy hôm qua. Trong giọng nói không được có sự nhận biết nào. Giọng Kat phải có vẻ đều đều chán ngắt. Hắn sẽ yêu cầu được gặp tôi. Beth sẽ nói tôi phải nhắn gọi anh ấy. Xin phép để tôi chuyển anh sang chế độ chờ. Sẵn sàng hết chưa? Graham nghĩ nếu không ôn lại lời thoại sẽ hay hơn. Học thuộc lòng có thể làm lời thoại nghe thiếu sức sống. Hiểu rồi, đường dây mở đầu chúng ta chết ở đầu hắn. Tôi nghĩ hắn sẽ giữ máy lâu hơn là lời nói đấy. Có chắc là cái anh không muốn mở nhạc chờ cho hắn nghe hay không? Chú ơi, dĩ nhiên là không. Chúng ta sẽ để hắn chờ chừng 20 giây. Anh Graham đang trả lời, tôi sẽ nói đầu dây cho ông ngay. Rồi tôi nhấc máy. Graham quay sang tiến sĩ Bloom. Ông sẽ chơi với hắn thế nào đây, tiến sĩ? Hắn sẽ trông đợi anh bán tính bán nghi về việc có phải người gọi thực sự là hắn hay không. Là tôi thì tôi sẽ nói với hắn vài lời nghi hoặc lịch sự. Tôi sẽ nhấn mạnh sự khác nhau giữa một bên là nỗi phiền phức bị mấy kẻ mạo danh gọi đến và một bên là tầm quan trọng là ý nghĩa của một cuộc gọi từ kẻ đích thực. Những kẻ mạo danh rất dễ nhận ra vì chúng không đủ khả năng để hiểu những gì xảy ra, đại loại là gì. Bác hắn nói ra những điều để chứng minh hắn là ai. Tiến sĩ Blum nhìn xuống sàn nhà và đang tay ra sau gáy. Anh không biết hắn muốn gì. Có lẽ hắn muốn sự thấu hiểu, có lẽ hắn chọn anh làm đối thủ và muốn hân hoan. Rồi chúng ta sẽ biết. Hãy cố nắm lấy tâm trạng của hắn và trao cho hắn thứ hắn theo đuổi. Từ từ, từng chút một. Tôi sẽ rất thận trọng nếu muốn kêu gọi hắn tìm đến chúng ta để được giúp đỡ, trừ khi anh cảm giác được là hắn đang yêu cầu chuyện đó. Nếu hắn là kẻ hoang tưởng thì anh sẽ nhanh chóng nhận thấy. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đánh vào lòng ngờ vực hay bất mãn của hắn. Cứ để cho hắn trải lòng. Nếu hắn mãi kể lể, có thể hắn sẽ quên mất hắn đã nói trong bao lâu. Tôi chỉ biết có chuyện đó để nói với anh mà thôi. Nghe này, chẳng phải lời động viên vớ vẩn gì đâu. Anh sẽ tóm được hắn dễ như bận. Đừng để ý đến mấy lời khuyên làm gì, hãy làm những gì mà anh thấy đúng. Tiến sĩ Blum đặt tay lên vai Graham. Chờ đợi, nửa tiếng đồng hồ im lặng là quá đủ. Cô gọi hay không đi, chúng ta vẫn phải quyết định xem phải làm gì từ đây trở đi. Có muốn thử vụ thùng bỏ thư hay không? Tôi chẳng thấy còn ý gì hay không thấy nữa. Như thế chúng ta sẽ có được hai mồi nhử, vụ theo dõi nhà cậu ở vùng Key và vụ gửi thư. Điện thoại reng lên, bộ phận phát tiếng chuông bật mở. Cuộc truy gọi bắt đầu, bốn hồi chuông đổ, kỹ thuật viên gạt nút và Kat nhấc máy, Sarah đang lắng nghe. Văn phòng đặc vụ Crawford nghe. Sarah lắc đầu, Cô biết người gọi đến, một trong mấy ông bạn chí cốt của Crawford bên tàu vũ khí, thuốc lá và rượu mạnh. Kate vội vã đuổi khéo ông ta, rồi dừng cuộc gọi. Mọi người trong tòa nhà FBI này đều biết phải giữ cho đường dây được rảnh. Crawford lại thảo luận qua những chi tiết về việc thùng thư. Mọi người đều chán và căng thẳng. Lloyd Bowman ghé qua cho mọi người xem các cặp số trong những tờ kinh thánh của Lester khớp với trang 100 trong cuốn Niềm vui nấu nướng. Sarah chuyền cà phê trong ly giấy ra cho mọi người. Điện thoại lại rang lên. Bộ phận phát tiếng hoạt động và cuộc truy gọi lại bắt đầu. Bốn hồi chuông, kỹ thuật viên gạt nút. Kate nhấc máy. Văn phòng đặc vụ Crawford xin nghe. Sarah đang gật đầu, gật lia lịa. Graham đi vào ngăn của mình rồi đóng cửa lại. Anh có thể thấy môi Kate mắc máy. Cô nhấn nút chờ rồi theo dõi kim dài trên chiếc đồng hồ treo tường. Graham có thể trông thấy mặt mình trên ống nghe được đánh bóng. Hai bản mặt bồng bềnh trên đầu nghe và đầu nói. Anh có thể ngửi thấy mùi thuốc súng từ bãi tập bắn trên áo mình. Đừng gác máy, lạy Chúa lòng lành, đừng gác máy. Đã tròn 40 giây, chiếc điện thoại trên bàn anh khẽ nhúc nhích khi nó reo lên. Cứ để nó reng một lần nữa, 45 giây, nào. Will Graham đây, tôi có thể giúp được gì không? Một tiếng cười trầm đục, một giọng nói nghẹn ngẹt. Tôi cho là anh có thể đi. Xin hỏi ai gọi đến? Thư ký của anh không nói cho anh biết. Không, nhưng cô ấy đã gọi tôi ra khỏi cuộc họp thưa ông. Dạ, nếu anh bảo rằng anh sẽ không nói chuyện với kẻ hành hương thì tôi sẽ gác máy, có hay không. Kẻ hành hương này, nếu anh có vấn đề gì mà tôi có khả năng giúp được thì tôi rất sẵn lòng nói chuyện với anh. Tôi nghĩ anh có vấn đề đấy, anh Graham. Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh. Chiếc kim dây đã bò về phía tròn một phút. Anh bận rộn lắm hả? Rất bận, bận đến nỗi không thể nói chuyện qua điện thoại được, trừ khi anh nói rõ vấn đề của anh. Vấn đề của tôi ở cùng chỗ với những vấn đề của anh, Atlanta và Birmingham. Anh biết gì về mấy chuyện đó à? Một tiếng cười nhẹ. Biết gì đó sao? Anh có quan tâm kẻ hành hương hay không? Có hay không? Nói dối là tôi gác máy. Graham có thể trông thấy Crawford qua tấm kính. Mỗi tay ông cầm một ống nghe. Có, như anh biết đấy, tôi nhận được cả đống cuộc gọi và đa số là từ những người bảo là họ biết gì đó. Crawford đặt một ống nghe xuống mà hí hoáy gì đấy lên mảnh giấy. Anh sẽ ngạc nhiên cho xem khi biết có đến bao nhiêu là kẻ mạo danh. Cứ nói chuyện với họ vài phút là có thể thấy ngay họ không có khả năng để thậm chí hiểu được những gì đang xảy ra. Anh có hiểu không? Sarah giơ tấm giấy sát mặt kính để Graham nhìn thấy. Buông điện thoại ở Chicago, cảnh sát đang tới. Nói thế này nhé. Anh nói cho tôi biết một điều về cái hành hương đi. Rồi tôi có thể, tôi sẽ nói cho anh là anh đúng hay anh sai. Giọng nói nghẹn ngẹt kia bảo. Nói thẳng ra chúng ta đang nói về ai đi nào? Chúng ta đang nói về kẻ hành hương. Làm sao tôi biết là kẻ hành hương này có từng gây ra bất cứ chuyện gì mà tôi quan tâm hay không chứ? Có phải không? Ta cứ nói là có đi đó. Bộ anh là kẻ hành hương sao? Tôi không nghĩ là tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Anh là bạn của hắn sao? Đại loại gì? Thế thì anh chứng minh đi. Nói cho tôi biết vài điều chứng tỏ anh thân thiết mức nào với hắn. Anh nói trước, nói cho tôi biết các bằng chứng của anh. Lần sai đầu tiên, tôi gác mấy ngày. Được rồi, cái anh Hương thuận tay phải. Đoán thế thì thường quá, đa số người ta đều thuận tay phải. Cái hành hương bị hiểu lầm. Đừng có nói ba cái điều chung chung nhảm nhí nữa. Kẻ hành hương rất to khỏe. Đúng, có thể nói là thế. Graham nhìn đồng hồ, 1 phút rưỡi. Crawford gật gù khích lệ. Đừng cho hắn biết bất cứ điều gì mà hắn có thể thay đổi. Kẻ hành hương là người da trắng và cao khoảng gần 1m8. Nè anh chưa nói gì cho tôi hết đi nha. Tôi không chắc là anh có biết hắn nữa không đấy. Có muốn ngừng nói hay không? Không, nhưng anh bảo chúng ta sẽ trao đổi cơ mà. Tôi chỉ đang làm theo những gì anh yêu cầu. Anh có nghĩ cái hành hương bị khùng hay không? Lâm đang lắc đầu. Tôi không nghĩ bất cứ ai cẩn thận như hắn lại có thể khùng. Tôi nghĩ hắn khác biệt. Tôi nghĩ nhiều người quả có tin rằng hắn khùng. Và lý do là vì hắn đã không để cho người ta hiểu nhiều về hắn. Hãy mô tả chính xác những gì anh nghĩ là hắn đã làm với bà Lít. Và có lẽ tôi sẽ nói anh là nói đúng hay nói sai. Tôi không muốn làm gì. Vậy, tạm biệt. Tim Graham nảy lên. Nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đầu dây bên kia. Tôi không thể nói về chuyện ấy cho đến khi tôi biết. Graham nghe thấy tiếng cửa buồng điện thoại bị tông bật ở Chicago, rồi tiếng ống nghe rơi loãng xoảng, những giọng nói văng vẳng, rồi tiếng va lạch cạch khi ống nghe vung vẩy trên dây. Mọi người trong văn phòng đều nghe thấy qua loa ngoài điện thoại. đứng im không động đậy, đang tay hai sau đầu, rồi từ từ bước ra khỏi buồng điện thoại, từ từ để hai tay lên kính rồi dang ra. Cơn nhẹ nhõm mát lòng ngập tràn trong Raham. Một giọng nói lúng túng vang lên qua điện thoại. Tôi đang nói với ai đây? Will Graham. Đây là trung sĩ Stanley Riddle, sở cảnh sát Chicago. Làm ơn, nói cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra ở đây. Anh nói cho tôi biết đi, bắt được tên kia rồi chứ? Được rồi, Freddy Lau, tay phóng viên. Tôi biết anh này cả 10 năm nay rồi. Các anh có muốn buộc tội anh ta hay không? Gương mặt Graham tái xanh, Crawford đỏ lừ. Tiến sĩ Blum nhìn theo cuộn băng thu âm quay vòng vòng. Các anh có nghe tôi chứ? Có, tôi muốn cáo buộc đây. Giọng Graham nghe như bị bóp nghẹt. Cáo ra thực thi công lý, bắt hắn và giữ đấy giao cho ủy viên công tố đi. Đột nhiên tiếng lao vang lên trong điện thoại. Gã nói năng nhanh nhẹn rõ ràng khi mấy cục bông gòn đã được lấy ra khỏi má. Quế quế nghe này. Đi mà nói với ủy viên công tố, đưa điện thoại cho trung sĩ Riddle. Tôi biết vài điều. Đưa cái điện thoại cho chết ấy cho trung sĩ Riddle ngay. Graham để nó nghe xuống đánh rầm, khiến mọi người quanh lo ngoài điện thoại phải rúm người. Anh ra khỏi buồng điện thoại, rồi rời khỏi phòng mà không nhìn một ai. Lao, anh đã phạm tội tày đình rồi anh bạn. Crawford nói. Các anh có muốn bắt hắn hay không, tôi có thể giúp, để tôi nói một phút thôi. Lao liến thoắng giữa lúc Crawford ngừng lại. Nghe đây nè, các anh vừa mới chứng tỏ các anh cần tờ Tattler đến chừng nào. Trước thì tôi không chắc, nhưng giờ thì chắc lắm rồi. Mẫu ra vặt là một phần của vụ tiên răng. Bằng không các anh đã không làm đủ trò để truy cuộc gọi này. Hay lắm, tờ Tattler sẵn sàng phục vụ bất cứ điều gì các anh muốn. Làm sao anh phát hiện ra được? Quản lý một rau vặt tìm đến tôi, bảo rằng văn phòng Chicago của các anh cử một tay mặt khâm lê xuống kiểm tra các mẫu quảng cáo. Người của các anh đã lấy 5 lá thư trong những mẫu quảng cáo gửi đến, bảo rằng là để theo đuổi một vụ thư lừa đảo. Thư lừa đảo cái gì? Tay quản lý đã photocopy những lá thư lẫn phong bì trước khi anh ta để cho người của các anh mang đi. Tôi đã coi qua các thư ấy. Tôi biết anh ta lấy 5 lá thư là để tung hỏa mù nhằm giấu đi bức thư anh ta thật sự muốn có. Tôi mất 1-2 ngày để kiểm tra là xong. Lời đáp nằm trên phong bì, dấu bưu điện từ Chispec. Số hiệu bưu chính là của bệnh viện tâm thần Chispec. Tôi đã ở đó anh biết chứ. Sau lưng các anh bạn vừa đùng đùng bỏ đi của các anh ấy, có thể là gì khác được nữa. Nhưng tôi phải chắc chắn, bây giờ tôi gọi để xem các anh có 3 chân 4 cẳng chạy bộ đến kẻ hành hương hay không. Quả nhiên là có. Anh phạm sai lầm lớn rồi đây Freddy. Các anh cần tờ Tattler và tôi có thể mở cửa chào đón các anh. Rao vặt xả luận, theo dõi giám sát thư gửi đến, bất cứ thư gì. Muốn gì các anh cứ nói, tôi có thể giữ bí mật, có thể mà. Cho tôi tham gia đi Crawford. Chẳng có gì để cho anh tham gia cả đâu. Ok, thế thì nếu số báo tới có kẻ đăng đến 6 mẫu tin rau vặt cũng chẳng sao chứ gì. Tất cả đều gửi cho kẻ hành hương và cùng ký một kiểu. Tôi sẽ có một lệnh cấm da vào mặt anh cùng một bản báo cáo niêm phong dịch tội cản trở công lý. Và tin có thể bị rò rỉ đến mọi tờ báo trên toàn quốc. Lao biết mình đang bị thu băng, gã chẳng quan tâm nữa. Thế có chúa, tôi sẽ làm Crawford, tôi sẽ phá hỏng cơ hội của anh trước khi tôi mất đi cơ hội của chính mình. Cộng thêm một buổi phát thanh toàn liên bang và lại nhắn đe dọa đến những gì mà tôi vừa nói. Hãy để tôi giúp anh đi mà Jack, tôi có thể đấy, tin tôi đi. Lo mà chạy đến đồn cảnh sát đi Freddy, giờ thì đưa điện thoại cho trung sĩ. Chiếc Lincoln Mercedes của Freddy Lau nồng nặc mùi kéo xịt tóc cùng nước cạo râu, mùi tất chân cùng xi giày làm tay trung sĩ mừng húm khi được chui ra khỏi xe. Đến đồn cảnh sát, Lau biết viên chỉ huy của đồn cảnh sát này cùng nhiều tuần tra viên. Chỉ huy trưởng mang cà phê đến cho Lau, rồi gọi đến văn phòng ủy viên công tố để thu dẹp cái mớ rác rưởi này. Không một cảnh sát liên bang nào đến bắt Lau. Trong nửa tiếng đồng hồ, gã nhận được cuộc gọi từ Crawford trong văn phòng của đồn trưởng, rồi gã được tự do ra về. Đồn trưởng đã tiễn gã ra xe. Lau đang kích động, gã lao xe vung vút dằn sóc băng qua trung tâm thành phố theo hướng đông, đi về phía căn hộ nhìn xuống hồ Michigan của mình. Có rất nhiều điều gã muốn có được từ câu chuyện này và gã biết mình có thể tìm được. Tiền là một chuyện, và chủ yếu tiền đấy sẽ đến từ sách xuất bản. Gã sẽ có ngay một cuốn sách bày bán chỉ 36 tiếng sau khi vụ bắt người xảy ra. Một câu chuyện độc quyền trên tờ báo thường nhật sẽ là một cơn đảo chính trong báo giới. Gã sẽ được hả lòng hả dạ khi thấy các tờ báo chính thống Chicago Tribune, Los Angeles Times và Washington Post thần thánh và tờ The New York Times thiêng liêng đăng tài liệu bản quyền của gã với dòng tên cùng hình ảnh chứng thực cho gã. Và rồi những tay phóng viên của những tờ chuyên sang khả kính, những kẻ coi thường gã, không chịu đi uống cùng gã, chúng có thể ngồi đấy mà ghen tức lộn ruột gan. Với chúng, Laos là kẻ hạ đẳng vì gã đã chọn một niềm tin khác. Giả sử nếu gã bất tài là một thằng khùng không vây cánh nào khác, thì các tay kỳ cựu báo chí chính thống hẳn có thể tha thứ cho gã vì đã làm việc cho Tatler. Nhưng người ta tha thứ cho một thằng lập dị bị thiểu năng vậy. Nhưng Laos lại giỏi. Gã có các tố chất của một phóng viên có tài, thông minh, liều lĩnh và quan sát tốt. Gã có năng lượng dồi dào cùng tính kiên nhẫn. Điều chống lại gã là gã thâm độc và do đó bị đám quản lý báo giới ghét bỏ, cùng với việc gã không thể nào tách mình khỏi những câu chuyện của mình. Tồn tại trong con người của Laos là nhu cầu thôi thúc muốn được chú ý đến, thường hay bị gọi là gọi sai cái tôi. Người Laos đầy những mụn thịt thừa, xấu xí và nhỏ thó. Gã có răng hô, có đôi mắt chuột chuột của gã lại đóng màng như đốm nước bọt nhổ trên mặt đường nhựa. Gã từng làm việc trong ngành báo chí chính thống được 10 năm, rồi nhận ra rằng sẽ chẳng ai phái gã đến Nhà Trắng cả. Gã thấy rằng đám chủ báo sẽ bắt gã làm việc vắt chân lên cổ, sai sẻ gã cho đến lúc gã biến thành một thằng già nát rượu, sức cùng lực kiệt, chỉ được làm thứ việc bằng giấy không lối thoát, không thể tránh khỏi chứng sơ gan hay chết cháy trên nệm. Người ta muốn có thông tin mà gã có thể lấy được, nhưng họ lại không muốn Freddy. Họ trả gã lương cao nhất, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu nếu phải mua lấy phụ nữ. Họ vỗ vai gã, bảo rằng gã rất gan dạ, rồi họ không chịu cho tên gã vào riêng một chỗ để xe. Một đêm nọ, năm 1969, trong lúc ngồi viết lại bài trong phòng, Freddy chợt tỉnh ngộ. Frank Larkin đang ngồi gần gã chép lại lời qua điện thoại. Ghi chép lại là một công việc chôn thân cho những phóng viên lớn tuổi trong tòa báo nơi Freddy làm việc. Frank Larkin 55 tuổi, nhưng ông trông như 70. Mắt mũi ông ta kèm nhèm và thường 30 phút một lần bỏ vào tủ cất đồ của mình làm một ly. Freddy có thể ngửi thấy mùi ông từ nơi gã ngồi. Larkin đứng dậy lịch sịch len lỏi đến đầu dãy khều khào, thì thào với biên tập viên chính thức, một phụ nữ. Freddy luôn lắng nghe những cuộc đối thoại của người khác. Larkin nhờ người phụ nữ ấy lấy cho ông ta băng vệ sinh từ máy trong phòng vệ sinh nữ. Ông ta phải dùng chúng cho cái hậu môn rõ máu của mình. Freddy ngừng đánh máy, gã bỏ mấu chuyện ra khỏi máy đánh chữ, thay giấy khác vào để viết thư xin thôi việc. Một tuần sau, gã làm việc cho tờ Tatler. Gã bắt đầu ở vị trí biên tập viên một ung thư với mức lương gần gấp đôi những gì gã kiếm được trước đấy. Ban quản trị vô cùng ấn tượng với thái độ làm việc của gã. Tờ Tatler có khả năng trả lương cao cho gã vì tờ báo thấy rằng bệnh ung thư đem lại lợi nhuận cao. Một trong năm người Mỹ chết vì ung thư. Những thân nhân của người đang chết đã kiệt lực, đã cạn lời cầu khẩn, đang cố chống chọi các tế bào ung thư tàn bạo bằng bơ cục, bằng bánh chuối hay chuyện đùa lợm giọng, luôn tuyệt vọng muốn tin vào bất cứ điều gì mang lại hy vọng. Các khảo sát nghiên cứu thị trường cho thấy một tiết báo in đậm trên trang đầu, phương thức điều trị ung thư mới hay thuốc trị ung thư kỳ diệu luôn đẩy doanh số bán ra trong siêu thị của bất kỳ số báo Tatler nào thêm 22,3%. 6% sự sụt giảm trong doanh số ấy nếu bài báo được đăng ngay trên trang nhất dưới dòng tít, vì độc giả có thời gian để lướt qua phần nội dung rỗng tuếch khi hàng hóa đang được tính tiền. Các chuyên gia tiếp thị phát hiện ra rằng tốt hơn hết là nên có dòng tít thật lớn trên trang trước rồi in toàn bộ câu chuyện trong mấy trang giữa, vì rất khó đi mở tờ báo cùng lúc phải xoay sở với túi ví và xe đẩy hàng. Một câu chuyện thông thường gồm 5 khổ đầu lạc quan ở cỡ chữ 10, rồi giảm xuống cỡ chữ 8, rồi cỡ 6, trước khi đề cập đến rằng thứ thuốc kỳ diệu ấy vẫn chưa bán trên thị trường, hay đợt nghiên cứu trên động vật ấy chỉ là mới bắt đầu. Freddy kiếm được tiền nhờ áp dụng những chiêu trên và các câu chuyện ấy đã bán được vô khối Tatler. Ngoài việc tăng số lượng độc giả, còn có thêm nhiều mối tăng doanh số ngẫu nhiên của các loại mề đay thần kỳ và khăn quấn chữa bệnh. Những nhà sản xuất các thứ này trả thêm tiền để quảng cáo của họ được đặt gần với các câu chuyện về ung thư hàng tuần. Nhiều độc giả viết thư đến tòa báo hỏi thêm tin tức. Một ít lợi tức cộng thêm được sinh ra bằng cách bán tên mấy người này cho một tay truyền bá phúc âm trên radio. Một kẻ tâm thần khùng điên gửi thư đến cho những người đó để làm tiền, dùng các loại bì thư có in dòng chữ "Một ai đó bạn yêu thương sẽ chết trừ khi". Freddy Lau mang lại lợi ích cho tờ Tatler và Tatler đối đãi gã rất tốt. Giờ đây, sau 11 năm làm việc cho tờ báo, gã kiếm được 72.000 đô la một năm. Gã đã đạt được cơ bản mọi thứ gã muốn và xài tiền đấy cố mua chút thời gian huy hoàng. Gã sống hoành tráng hết mức mà gã biết. Theo chiều hướng mọi chuyện đang tiến triển như thế này, gã tin mình có thể đặt cược vào việc được in sách và còn có người quan tâm muốn làm phim. Gã từng nghe nói Hollywood là một nơi đất lành cho những kẻ thâm độc có tiền. Freddy thấy vui, gã phóng xe xuống dốc đến ga, ra dưới mặt đất trong tòa nhà của mình, rồi đánh tay lái vào chỗ đậu xe theo một tiếng cao su bánh xe rít lên hân hoan. Nơi đấy ngay trên tường là những chữ tên của gã cao cả 3 tấc, đánh dấu chỗ đậu riêng, ông Frederick Lauf. Wendy đã có mặt ở đấy, chiếc Datsun của cô ả đậu kế chỗ gã. Hay lắm, gã ước mình có thể mang theo ả cùng đến Washington, như thế sẽ khiến đám cảnh sát kia nổ cả mắt. Gã hít sáo trong thang máy trên đường đi lên lầu trên. Wendy đang thu dọn hành lý cho gã. Ả luôn sống trong cảnh sẵn sàng lên đường nên đã làm rất nhanh gọn. Gọn gàng trong quần jean và áo len kẻ ô, mái tóc nâu cột thấp như đuôi sóc trên cổ, ả trông như gái quê nếu không nhìn vào nước da trắng xanh cùng thân hình của ả. Vóc dáng của Wendy gần như là một bức biếm họa của tuổi dậy thì. Ả nhìn Laos bằng đôi mắt bao nhiêu năm nay không thoáng chút ngạc nhiên. Ả thấy gã đang run. Anh làm việc căng quá Roscoe ạ. Ả thích gọi gã là Roscoe và chẳng hiểu sao gã lại thích như vậy. Anh đi chuyến nào vậy? Xe buýt lúc 6 giờ ư? Ả mang đến cho gã ly nước, rồi dịch bộ đồ liền thân đính kim sa, cùng hộp đựng tóc giả ra khỏi giường để gã có thể nằm xuống. Em có thể đưa anh ra sân bay mà, đến 6 giờ em mới lên club. Wendy City là quán bar ngực trần của ả và ả không cần phải nhảy nhót nơi ấy nữa. Lao sẽ đồng ý ký tên vào sách. Anh nghe cứ như là tiếng con Morocmon khi anh gọi em ấy. Ai cơ? Anh biết đấy. Chiếu sáng thứ bảy trên tivi, nó bí ẩn lắm và nó giúp cho sốc điệp viên ấy. Bọn mình đã coi phim đó khi anh bị cúm. Hôm nay anh phê rồi chứ gì, trông anh rất thỏa mãn. Chính xác, hôm nay anh đã liều một phen cưng à, và kết quả mỹ mãn, anh đã có được cơ hội cho một việc ngon lành. Anh còn thời gian chợp mắt tí trước khi đê đáy, anh đang làm việc kiệt lực kia kìa. Lao chầm điếu thuốc, gã đã đốt một điếu đang cháy dở trên gạt tàn. Anh này, em cá là nếu anh uống hết ly kia rồi làm một phát thì anh có thể ngủ được đấy. Mặt của Lao như một nắm đấm ấn lên cổ ả, cuối cùng cũng giãn ra, trở nên di động một cách bất thình lình như khi nắm đấm biến thành bàn tay. Gã thôi không run rẩy, gã kể cho ả nghe câu chuyện, thì thầm vào trong bộ ngực được gia cố nghiễu nghịnh của ả, còn ả vân vê ngón tay theo hình số 8 lên gáy. Như thế thông minh quá Roscoe ạ. Giờ anh đi ngủ đi nhé. Em sẽ đánh thức anh dậy đón chuyến bay. Sẽ ổn thôi anh. Mọi chuyện sẽ ổn và chúng ta sẽ có thời gian huy hoàng. Họ rầu rì về những nơi sẽ đến. Gã tiếp ngủ. Tiến sĩ Alan Bloom và Jack Crawford ngồi trên hai chiếc ghế xếp, đồ đạc duy nhất còn sót lại trong văn phòng của Crawford. Tụ chàng trong vóc, tiến sĩ ạ. Tiến sĩ Bloom nghiên cứu bộ mặt giống như khỉ của Crawford và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đằng sau vẻ cằn nhằn và những viên thuốc dạ dày Alka-Seltzer của Crawford. Tay tiến sĩ nhìn thấy một trí óc lạnh băng như bàn chụp X-quang. Will đi đâu rồi? Cậu ta đi lên quên cho hà hoài mà. Cậu ta ghét Klaus. Anh có nghĩ sẽ mất Will sau khi Lester cho đăng địa chỉ nhà anh ấy không? Sao là anh ấy sẽ quay về gia đình mình đấy? Quá là có sợ một phút. Chuyện ấy làm cậu ta chấn động mà. Có thể hiểu được. Nhưng rồi tôi nhận ra cậu ấy không thể về nhà. Cả Molly và Willie cũng không, không bao giờ có thể, cho đến khi tên tiền răng biến hẳn. Anh đã gặp Molly rồi. Rồi, cô ấy hay lắm, tôi mến cô ấy. Dĩ nhiên cô ấy sẽ rất mừng nếu thấy tôi dưới địa ngục với cái lưng bị gãy. Lúc này tôi phải né cô ấy đây. Cô ấy nghĩ anh lại dùng Will sao? Crawford nhìn tiến sĩ Bloom sắc lẹm. Tôi có chuyện này cần bàn với Will. Chúng tôi sẽ hỏi qua với anh khi nào anh có mặt ở Quantico. Tận sáng thứ ba, tôi cho hoãn lại rồi. Tiến sĩ Bloom là thỉnh giảng tại bộ phận khoa học hành vi trong học viện FBI. Graham thích anh lắm. Cậu ấy nghĩ là anh không chơi trò cân não nào với cậu ấy. Crawford nói, ông vẫn không nuốt trôi lời nhận xét của Bloom rằng ông đang lợi dụng Will. Tôi không làm thế, cũng sẽ không thử. Tôi thẳng thắn với anh ấy như một bệnh nhân. Chính xác. Không. Tôi muốn là bạn của anh ấy và tôi đúng là bạn của anh ấy, Jack à. Vì lĩnh vực nghiên cứu của mình mà tôi phải quan sát thôi. Nhưng hãy nhớ này, khi anh yêu cầu tôi làm một cuộc nghiên cứu về anh ấy cho anh thì tôi đã từ chối. Là Peterson ở lầu trên, ông ta mới cần nghiên cứu. Anh là người yêu cầu, mà thôi. Nếu có khi nào tôi phải áp dụng gì đấy lên Graham, nếu có bất cứ gì có thể mang lại lợi ích trị liệu cho những người khác, thì tôi sẽ trừu tượng hóa nó ra thành hình thức hoàn toàn không thể nhận gì được. Nếu có khi nào tôi phải nghiên cứu bất cứ gì uyên thâm thì nó chỉ có thể được công bố sau khi tôi chết. Anh đang theo đuổi nghiên cứu Graham đi à? Tiến sĩ Bloom không đáp. Tôi để ý thêm một chuyện và tôi tò mò lắm. Anh không bao giờ ở một mình trong phòng với Graham, đúng không? Anh khéo léo lắm, nhưng chưa bao giờ mặt đối mặt một mình với cậu ấy cả. Tại sao vậy? Anh nghĩ cậu ấy huyền bí lắm, phải không nào? Không, anh ấy là một editor. Anh ấy có trí nhớ thị giác đáng nể. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy đọc được tâm linh. Anh ấy sẽ không để cho đốt xét nghiệm mình đâu. Nhưng điều này chẳng có nghĩa gì cả. Will ghét bị chọc quấy. Cả tôi cũng vậy. Will muốn nghĩ việc này đơn thuần chỉ là một cuộc rèn luyện trí óc. Và trong định nghĩa hẹp của pháp y thì đúng là thế thật. Anh ấy giỏi việc này, nhưng còn có những người khác giỏi hơn. Theo tôi nghĩ là vậy. Đã thế, Will còn có khả năng thấu cảm và tái hiện hình ảnh trong trí óc một cách rõ ràng. Anh ấy có thể đoán ra quan điểm của anh hoặc của tôi, và có lẽ cả những quan điểm khác làm anh thấy ghê sợ nữa. Đây là một năng khiếu rất khó chịu, Jack. Năng lực tri giác là một món đồ nghề mà cả hai đầu đều nhọn. Tại sao anh không bao giờ một mình với cậu ấy? Bởi vì tôi có chút tò mò mang tính chuyên môn về anh ấy, và anh ấy có thể nhìn ra ngay. Anh ấy nhanh lắm. Nếu Will bắt quả tang anh đang thăm dò, cậu ta sẽ sập màn xuống. Một phép loại suy nghe không dễ chịu gì, nhưng lại chính xác, đúng vậy. Anh đã trả đũa tôi đủ rồi đấy Jack. Chúng ta có thể bàn thẳng vào vấn đề được rồi. Ngắn gọn thôi nha, tôi thấy không được khỏe. Chắc là biểu hiện căng thẳng thần kinh chứ gì. Đúng ra là cái túi mật của tôi. Anh muốn gì nào? Tôi có kênh liên lạc để có thể nói chuyện được với tiền trong. Tờ Tatler sao? Phải. Anh có cho rằng có cách nào ép hắn theo cách tự hủy hoại bản thân qua những gì chúng ta nói với hắn hay không? Anh muốn ép hắn tự tử? Tự tử tôi thấy cũng tốt thôi. Tôi không chắc đâu. Trong một số dạng bệnh thần kinh thì điều đó là có thể. Nhưng ca này tôi không chắc. Nếu hắn có khuynh hướng tự hoại thì hắn sẽ không thận trọng đến vậy. Hắn sẽ không bảo vệ bản thân kính kẻ đến vậy. Nếu hắn là một tên tâm thần phân liệt hoang tưởng kinh điển thì có thể anh gây được ảnh hưởng đến hắn khiến hắn nổ tung hay trở nên vô hình. Thậm chí còn có thể khiến hắn tự tổn hại bản thân. Nhưng mà tôi sẽ không giúp anh đâu. Tự tử là kẻ thù không đội trời chung với Plum. Phải, tôi biết là anh sẽ không giúp. Ta có thể khiến hắn thêm phẫn nộ hay không? Sao anh lại muốn vậy? Cho mục đích gì? Để tôi hỏi anh điều này. Liệu chúng ta có thể làm hắn thêm phẫn nộ để hắn tập trung chú ý vào chúng ta hay không? Hắn đã chọn Graham làm kẻ thù của mình rồi, anh biết mà. Đừng có đùa. Anh đã quyết định đưa đầu Graham ra rồi, đúng không? Tôi nghĩ mình phải làm thế. Hoặc là thế, hoặc là cậu ấy phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn vào ngày 25. Giúp tôi đi. Tôi không chắc là anh biết anh đang yêu cầu gì đâu. Lời khuyên thôi là thứ tôi đang yêu cầu đây. Ý là không phải từ tôi, mà là những gì anh đang đòi hỏi từ Graham. Tôi không muốn anh hiểu sai ý này. Và thường thì tôi không nói thế. Nhưng anh phải biết là anh nghĩ một trong những động cơ thúc đẩy Will mạnh mẽ nhất là gì? Là nỗi sợ đấy Jack. Anh chàng này phải đương đầu với nỗi sợ hãi to lớn. Vì cậu ta từng bị thương ấy. Không, không hẳn thế. Sự sợ hãi đến cùng trí tưởng tượng mà. Đó là án phạt, là cái giá của óc tưởng tượng đó. Crawford nhìn chằm chằm hai bàn tay to bè gặp trên bụng mình. Ông đỏ lựng, thật xấu hổ khi phải nói đến chuyện này. Dĩ nhiên rồi, đây là điều anh chẳng bao giờ nói đến về mấy sếp lớn chứ gì. Đừng lo khi phải nói với tôi rằng Will sợ. Tôi sẽ không nghĩ cậu ấy không phải là một tay trung can nghĩa đảm đâu. Tôi đâu có khốn nạn gì. Tôi chẳng bao giờ nghĩ anh như vậy cả, Jack. Tôi sẽ không đẩy cậu ta ra ngoài kia nếu tôi không che chắn được cho cậu ấy. Nếu tôi không thể che chắn được 80% cho cậu ấy cũng đâu có tệ. Không phải là tay giỏi nhất nhưng cậu ấy nhanh nhẹn. Anh sẽ giúp chúng tôi chọc điên tiền răng chứ tiến sĩ. Quá nhiều người đã chết rồi. Chỉ trong trường hợp Graham biết trước hết các rủi ro rồi tự nguyện nhận nhiệm vụ, tôi phải được nghe chính anh ấy nói thế. Tôi cũng giống anh thôi tiến sĩ. Tôi không bao giờ vớ vẩn vì với Will. Có vớ vẩn thì cũng không hơn những gì mà tất cả chúng ta đều vớ vẩn với nhau thôi. Crawford tìm thấy Graham trong phòng làm việc nhỏ gần phòng thí nghiệm của Zeller. Và anh đã cho trưng dụng căn phòng này. Chất đầy trong đấy là những hình ảnh và giấy tờ cá nhân thuộc về các nạn nhân. Crawford chờ cho đến khi Graham đặt tờ điểm tin cơ quan cảnh sát mà đang đọc xuống. Để tôi nói cho cậu biết mọi điều chuẩn bị cho ngày 25. Ông không cần phải nói cho Graham biết rằng ngày 25 sẽ là ngày trăng tròn tiếp theo. Lúc hắn sẽ lại ra tay sao? Phải, đây là giả dụ đúng là ngày 25 có chuyện. Không phải là giả dụ, mà là lúc nào trong ngày 25? Cả hai lần đều là vào tối thứ Bảy, Birmingham, ngày 28 tháng 6, một đêm trăng tròn, rơi vào đúng tối thứ Bảy. Atlanta thì là 26 tháng 7, trước hôm trăng tròn một ngày, nhưng cũng là tối thứ Bảy. Lần này thì ngày trăng tròn rơi vào thứ Hai, 25 tháng 8. Nhưng hắn lại thích ngày cuối tuần kia, nên chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng từ thứ Sáu. Sẵn sàng ư? Chúng ta sẵn sàng. Chính xác. Cậu biết theo sách vở thì thế nào rồi đây? Cách lý tưởng để điều tra một vụ trọng án ấy mà. Tôi chưa bao giờ thấy nó hoạt động theo cách đó. Chẳng bao giờ diễn ra như thế hết. Đúng, hiếm khi lắm. Nhưng nếu có thể làm theo cách đó thì hay quá chứ. Phái một người vào, chỉ một thôi, để anh ta đi khắp ngóc ngách. Anh ta được trang bị điện đàm và liên tục báo cáo. Anh ta giúp cho nơi ấy sạch tinh tươm cho đến khi nào còn cần. Chỉ mình anh ta, chỉ mình cậu. Một khoảng im lặng kéo dài. Anh đang bảo cái gì vậy? Bắt đầu vào tối thứ sáu ngày 22, chúng ta có một chiếc máy bay Grumman Gulfstream trực chiến tại căn cứ không quân Andrew. Tôi đã mượn từ bộ nội vụ, những đồ phòng xét nghiệm cơ bản sẽ có trong đó. Chúng ta sẽ vào vị trí sẵn sàng. Tôi, cậu, Zeller, Simi Price, một nhiếp ảnh gia và hai người làm nhiệm vụ hỏi cung. Ngay khi có cuộc gọi, chúng ta sẽ lên đường. Cho dù đó là bất cứ đâu, miền Đông, miền Nam, chúng ta đều có thể đến được trong 1 giờ 15 phút. Chỉ còn cảnh sát địa phương, họ không có trách nhiệm với hợp tác, họ sẽ không chờ đâu. Chúng ta đang phụ sống cho các cảnh sát trưởng và đồng cảnh sát, từng người một. Chúng ta yêu cầu các mệnh lệnh phải được đăng tải trên bảng điều khiển của những người điều phối phương tiện, cũng như trên bàn làm việc của các cảnh sát trong ca trực. Khi thật, bọn họ sẽ không bao giờ kiềm lại đâu, không thể. Đây là điều chúng ta yêu cầu, đâu có nhiều nhăn gì. Chúng ta yêu cầu rằng khi báo cáo đến thì những cảnh sát đầu tiên tại hiện trường sẽ đi vào xem xét. Nhân viên y tế đi vào để đảm bảo là không còn ai sống sót mà bị bỏ lại, rồi họ rút ra. Chặng đường điều tra, thẩm vấn diễn ra cách nào cũng được theo ý họ. Nhưng còn hiện trường phải được niêm phong cho đến khi chúng ta đến. Chúng ta chạy xe đến, cậu đi vào, cậu trang bị điện đàm, cậu nói chuyện với chúng tôi khi nào cậu thấy thích, không thích thì đừng nói gì. Cậu muốn bao lâu cũng được, rồi chúng tôi đi vào. Đám cảnh sát địa phương sẽ không chờ chúng ta đâu. Tất nhiên là không, họ sẽ phải đến dài tay trong tổ trọng án. Nhưng yêu cầu của chúng ta sẽ phải có chút tác động nào đó, sẽ cắt dòng giao thông đến đấy và cậu sẽ đến đó kịp thời. Kịp thời, Graham ngửa cổ ra sau ghế, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Đương nhiên, chúng ta vẫn còn 13 hôm nữa mới đến ngày cuối tuần đó. Ôi Jack à, Jack cái gì? Anh giết tôi rồi, thật sự đấy. Tôi không hiểu ý cậu. Anh có hiểu những gì anh đã làm là anh quyết định dùng tôi làm mồi nhử vì anh chẳng còn thứ gì khác. Thế cho nên, trước khi đưa ra câu hỏi, anh nhồi cho tôi ý tưởng rằng lần tới đây tình hình sẽ tồi tệ đến mức nào. Đòn tâm lý không tồi. Để áp dụng cho thằng ngu nào đấy, anh từng nghĩ là tôi sẽ nói sao? Anh lo tôi không có gan làm vụ này từ chuyện với Lester chứ gì? Không phải. Nếu anh có thắc mắc thế thì tôi cũng không trách. Cả hai chúng ta đều biết những người dính chuyện đó mà. Tôi không thích phải đi lòng vòng trong áo giáp chống đạn, còn đít thì phải rúm lại. Nhưng quỷ thật, giờ tôi đã mắc vào chuyện này rồi. Chúng ta không thể về nhà chừng nào hắn vẫn còn sống. Tôi chưa khi nào nghi ngờ chuyện cậu sẽ chịu tham gia. Thế là còn nhiều thứ sâu xa hơn nữa chứ gì? Crawford chẳng nói gì. Không phải Molly chứ? Không đời nào. Chúa ơi Will, đến người như tôi cũng sẽ không đòi hỏi chuyện ấy đâu. Graham nhìn chăm chú Crawford một lúc. Vì chúa đây Jack, anh đã quyết định sẽ bắt tay với Freddy Lau, đúng không? Anh và Freddy lắc chắc đã là một cú thỏa thuận. Crawford cau mày nhìn một đống nhơ trên cà vạt. Ông ta ngước lên nhìn Graham. Chính cậu cũng biết đây là cách tốt nhất để giữ hắn. Tiên răng sẽ theo dõi The Tatler. Chúng ta còn gì khác nữa đâu. Cứ phải Lau mới làm được à? Hắn có thớ trong The Tatler mà. Thế tức là tôi đã bao hoa về tiên răng trên The Tatler rồi. Chúng ta cho hắn một cơ hội. Anh nghĩ làm vậy hay hơn thử thùng thư à? Mà khỏi trả lời đi, tôi biết là hay hơn rồi. Anh đã nói chuyện với Lâm về việc này chưa? Tôi mới về chuyển lời. Cả hai chúng ta cùng thảo luận với ông ta và Lau. Đồng thời chúng ta sẽ triển khai vụ thùng thư với hắn. Thế còn bố trí thì sao? Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải cho hắn cơ hội thật chắc ăn vào một nơi nào đó quang đẳng, nơi nào đấy mà hắn có thể đến gần. Tôi không nghĩ hắn sẽ bắn tỉa đâu. Hắn có thể lầm tôi lầm, nhưng tôi không thể hình dung ra hắn với súng trường được. Chúng ta sẽ có người theo dõi từ những cao điểm. Cả hai cũng đang nghĩ về một điều. Áo giáp chống đạn sẽ ngăn được khẩu chính ly hay con dao của tiên răng, trừ phi Graham bị tấn công vào mặt. Chẳng có cách nào bảo vệ được anh chống lại một viên đạn bắn vào đầu nếu một xạ thủ đang ẩn nấp có cơ hội nổ súng. Anh đi mà nói chuyện với Lau. Tôi chẳng muốn làm chuyện này. Anh ta cần phỏng vấn cậu Will à. Anh ta cần phải chụp ảnh của cậu. Plum đã cảnh báo trước với Crawford rằng ông ta sẽ gặp rắc rối với điểm này. Đến lúc cần làm, Graham khiến cả Crawford lẫn Plum ngạc nhiên. Anh dường như sẵn lòng thỏa hiệp với Lau. Và về mặt anh thực sự lịch sự nhã nhặn bên dưới đôi mắt xanh lạnh lùng. Việc được có mặt bên trong trụ sở của FBI đã tạo nên một hiệu ứng tốt lành lên cung cách của Lau. Gã rất bạc thiệp mỗi khi nhớ ra mình phải thế. Gã còn nhanh nhẹn và im lặng với các thiết bị của mình. Graham chỉ ngăn cản có một lần. Anh thẳng thừng từ chối để cho Lau xem qua cuốn nhật ký của bà Liz hay bất cứ thư từ cá nhân nào của cả hai gia đình. Khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, anh trả lời những câu hỏi của Lau bằng giọng văn minh. Cả hai người đều tham khảo những ghi chép từ cuộc thảo luận với tiến sĩ Plum. Các câu hỏi lẫn câu trả lời thường được thảo lại. Alan Bloom luôn thấy khó khăn khi phải lên kế hoạch gây tổn thương cho ai. Rốt cuộc thì ông đơn giản chỉ trình bày những giả thiết của mình về tiên răng. Những người khác lắng nghe như những võ sinh karate trong một buổi thuyết giảng về giải phẫu học. Tiến sĩ Bloom bảo những hành động của tiên răng và lá thư của hắn chỉ ra một âm mưu ảo tưởng phản chiếu, bù đắp cho những cảm xúc bất khả chịu đựng về sự thiếu hụt. Việc đập vỡ các tấm gương liên kết những cảm xúc này đến bề ngoài của hắn. Việc tên sát nhân phản đối cái tên tiên răng bắt nguồn từ ngụ ý đồng tính của từ tiên, fairy trong Tooth Fairy, vừa có nghĩa là tiên, vừa ngụ ý chỉ những người đồng tính nam. Bloom tin rằng hắn có sự xung đột vô thức về đồng tính luyến ái, một nỗi lo sợ kinh hoàng về việc bị gay. Ý kiến của tiến sĩ Bloom được củng cố bằng một quan sát lạ lùng trong ngôi nhà của gia đình Liz. Những nếp gấp và vết máu bị che lại cho thấy tiên răng đã mặc quần cọc vào cho Charles sau khi ông ta đã chết. Tiến sĩ Bloom tin rằng hắn làm thế để nhấn mạnh rằng hắn không quan tâm đến ông này. Vị chuyên gia tâm thần học nói về mối liên hệ chặt chẽ giữa tính hung hăng và xu thế tình dục ở những kẻ tàn ác tại thời điểm còn rất nhỏ tuổi. Các cuộc tấn công tàn bạo chủ yếu nhắm vào phụ nữ và được thực hiện trong sự hiện diện của gia đình họ, rõ ràng là cú đánh vào hình tượng người mẹ. Bloom vừa rảo bước vừa nói, nữ nhi nói với chính mình, gọi chủ thể của mình là đứa con của ác mộng. Mi mắt Crawford sụp xuống khi nghe thấy tính trắc ẩn trong giọng nói ông ta. Trong buổi phỏng vấn với Laos, Raham đưa ra những tuyên bố mà không một điều tra viên nào sẽ nói và không một tờ báo chính thống nào sẽ đưa tin. Anh suy diễn rằng tiên răng rất xấu xí, kém cỏi trong mắt những người khác phái, và anh còn tuyên bố sai lạc rằng tên sát nhân đã sợ mó những nạn nhân nam. Raham nói rằng tiên răng không nghi ngờ gì là trò hề với những người quen của hắn và là sản phẩm từ một gia đình loạn luân. Anh nhấn mạnh rằng tiên răng rõ ràng không thông minh bằng Hannibal Lecter. Anh hứa sẽ cung cấp cho tờ Tatler thêm nhiều đánh giá và nhận định nữa về tên sát nhân khi nào anh nghĩ ra. Anh bảo rất nhiều cảnh sát điều tra không đồng ý với mình, nhưng chừng nào anh còn dẫn đầu cuộc điều tra thì tờ Tatler có thể tin tưởng sẽ nhận được thông tin thẳng từ anh. Laos đã chụp thật nhiều ảnh. Ảnh chủ đạo được chụp tại nơi ẩn thân của Graham tại Washington, một căn hộ mà anh đã mượn để sử dụng cho đến khi dí nát tên tiên răng. Đấy là nơi duy nhất anh có thể tìm được sự tĩnh mịch giữa không khí sôi sục của cuộc điều tra. Bức ảnh cho thấy Graham trong chiếc áo choàng tắm ngồi tại bàn giấy, nghiên cứu giữa lúc đêm khuya. Anh đang nhìn đăm đăm vào một bức tranh kịch cỡm về ý niệm về tiên răng của họa sĩ. Có thể thấy đằng sau anh, xuyên qua cửa sổ là một góc mái vòm điện Capitol thắp sáng rực. Quan trọng nhất là, ở góc dưới bên trái cửa sổ, bị làm nhòe đi nhưng vẫn còn đọc được, là biển hiệu của một nhà nghỉ phố biển phía bên kia đường. Tiên răng có thể tìm ra căn hộ này nếu hắn muốn. Tại cơ quan đầu não của FBI, Graham được chụp ảnh đứng trước một quan phẫu kế khổng lồ. Nó chẳng liên quan gì đến vụ này, nhưng Laos nghĩ nó trông thật ấn tượng. Graham thậm chí còn đồng ý chụp hình mình đang phỏng vấn cùng Laos. Họ thực hiện cuộc phỏng vấn trước mấy kệ súng to đùng của bộ phận vũ khí và dấu dụng cụ. Laos cầm một khẩu 9 ly tự động cùng loại với vũ khí của tiên răng. Graham chỉ tay vào bộ phận hãm thanh tự chế làm từ cột anten TV. Tiến sĩ Bloom ngạc nhiên khi thấy Graham đặt một tay đầy tình chiến hữu lên vai Laos ngay trước khi Crawford bấm máy. Cuộc phỏng vấn cùng tranh ảnh được lên kế hoạch sẽ xuất hiện trên tờ Tatler phát hành ngày hôm sau. Thứ hai, ngày 11 tháng 8, ngay sau khi thu thập được tài liệu, Laos quay trở về Chicago. Gã bảo muốn đích thân giám sát dạng trang. Gã thỏa thuận gặp mặt Crawford vào chiều thứ ba, cách nơi đặt bẫy năm khu nhà. Bắt đầu từ thứ ba, khi tờ Tatler được phát hành rộng rãi rồi, thì hai cái bẫy sẽ được giăng đón tên quái vật. Mỗi đêm, Graham sẽ đi đến nơi tạm trú được chụp ra trên tờ Tatler của mình. Một mẫu thông báo cá nhân được mã hóa trong cùng số báo ấy mời tiên răng đi đến nơi bỏ thư ở Annapolis, được canh chừng suốt ngày đêm. Nếu hắn thấy nghi ngờ về chỗ bỏ thư, hắn có thể nghĩ rằng mọi nỗ lực để bắt hắn đều được tập trung tại đấy. Khi ấy, Graham sẽ trở thành mục tiêu hấp dẫn hơn, FBI lý giải như vậy. Chính quyền Florida cung cấp lực lượng quan sát động tĩnh trên đảo Sugarloaf. Những kẻ đi săn có chút bất mãn. Hai điểm giám sát chính chỉ một lượng nhân lực có thể được dùng cho nơi khác, và việc Graham phải có mặt tại nơi đặt bẫy mỗi tối sẽ giới hạn khả năng di chuyển tới khu vực Washington của anh. Mặc dù phán đoán của Crawford mách bảo ông ta rằng đây là hành động khả dĩ nhất, toàn bộ quy trình này vẫn quá thụ động so với sở thích của ông ta. Ông có cảm giác như họ đang trêu đùa chính mình trong phần khuất của mặt trăng, khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa trăng sẽ tròn trở lại. Chủ nhật và thứ hai trôi qua giật cục ngắt quãng đến kỳ lạ, từng phút lê đi nhưng từng giờ lại bay vẹo mất. Spurgeon, chỉ huy trưởng của đội SWAT ở Quantico, đánh một vòng quanh khu chung cư vào chiều thứ hai. Graham chạy xe theo sau, Crawford ngồi ở ghế sau. Lưu lượng khách bộ hành giảm mạnh vào khoảng 7:15, mọi người về nhà dùng bữa tối, Spurgeon nói. Với thân hình rắn rỏi dẻo dai cùng chiếc mũ lưỡi trai chết trên đầu, anh ta trông như một tay chặn bóng. Biết cho chúng tôi một tiếng trên băng thông trắng vào tối mai khi anh băng qua đường Ray B&O. Anh phải cố làm sao về đến nhà vào khoảng 8:30, 8:40, cỡ đó. Anh ta cho xe vào trong bãi đậu. Bố trí ở đây không phải thiên đường, nhưng thế là tốt nhất. Tối mai anh sẽ đậu xe tại đây. Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ cho anh dùng sau đấy, nhưng phải luôn ở phía bên này, cách lối vào chung cư khoảng 70 mét. Ta cùng đi đến đây nào. Present, người thấp, nhỏ chân vòng kiềng, đi trước dẫn đường cho Graham và Crawford. Anh ta đang tìm những nơi mà hắn có thể bất ngờ sổ ra, Graham nghĩ. Con đường này có chắc chắn là nơi sẽ xảy ra chuyện hay không? Nếu chuyện có xảy ra, các anh thấy này, từ đây đường trực chỉ từ xe qua đến lối vào, lối đi tự nhiên sẽ băng qua trung tâm bãi xe. Đây là khoảng cách xa nhất từ dãy xe đậu ở đây suốt ngày. Hắn sẽ phải băng qua đường trống để tiến đến gần. Anh nghe thính đến mức nào? Khá thính. Trong bãi xe này thì rất thính, Graham đáp. Spurgeon tìm tòi gì đấy trên gương mặt của Graham, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Anh ta dừng lại giữa bãi xe. Chúng tôi đã giảm áp đèn đường một chút để làm khó tay súng hơn, nhưng nó cũng làm khó cho cả người của anh nữa, Crawford nói. Hai người trong đội tôi có trang bị kính hồng ngoại. Will này, tôi có thứ sơn xịt đánh dấu mà tôi phải yêu cầu anh xịt lên áo ngoài đấy. Mà này, tôi không quan tâm trời nóng đến thế đâu. Ngày nào anh cũng sẽ phải mặc áo giáp chống đạn, đúng không? Đúng. Hiểu gì thế? Kepler, dễ nhị ra, second chain đúng không? Đúng rồi, second chain. Khả năng rất cao là hắn sẽ xông đến anh, chắc là từ phía sau. Hay hắn sẽ nghĩ đến chuyện gặp anh rồi quay ngược lại bắn khi hắn đi ngang qua anh. Hắn đã chọn bắn vào đầu 7 lần rồi đúng không? Hắn đã thấy bắn thấy có tác dụng, hắn sẽ làm vậy với anh luôn nếu anh để hắn có thời gian. Đừng để cho hắn có thời gian. Sau khi tôi chỉ cho anh vài thứ trong sảnh và trong phòng ngủ, chúng ta sẽ ra bãi tập bắn, được không? Dĩ nhiên là cậu ấy làm được, Crawford đáp. Spurgeon là cao thủ ngoài bãi tập bắn. Anh ta bắt Graham nhét nút tay bên dưới đồ bịch tay, rồi nhắm mục tiêu từ mọi hướng. Anh ta nhẹ người khi thấy Graham không mang theo loại vũ khí thông thường, nhưng lại lo lắng về ánh sáng lóe lên từ đầu súng hãm nòng. Họ tập trong 2 tiếng. Anh này nặng nặc muốn kiểm tra hộp tiếp đạn và vít kim hỏa trên khẩu 44 ly của Graham sau khi anh ta bắn xong. Graham tắm rửa thay quần áo để tẩy mùi thuốc súng khỏi người trước khi lái xe về dinh cho đêm tự do cuối cùng với Molly và Willie. Anh đưa vợ và con riêng của vợ đến cửa hàng tạp hóa sau bữa tối, rồi vừa chọn dưa vừa đưa ra danh sách thật cặn kẽ các việc cần làm. Anh đã bảo họ mua thật nhiều nhu yếu phẩm. Tờ Tesla số cũ vẫn còn nằm trên giá cạnh quầy tính tiền, và anh hy vọng Molly sẽ không trông thấy số báo mới ra sáng ngày mai. Anh không muốn nói cho cô biết đang diễn ra chuyện gì. Khi cô hỏi các bữa tối tuần tới anh muốn làm gì, anh phải nói rằng mình sẽ đi vắng, rằng anh quay lại Birmingham. Đấy là lời nói dối thực thụ đầu tiên anh từng nói với cô, và nói ra khiến anh thấy mình nhầy nhụa như một đồng tiền cũ. Anh dõi theo cô qua lối đi giữa các kệ hàng. Molly, cô vợ cầu thủ bóng chạy xinh xắn của anh, với sự đề phòng không ngừng nghĩ các loại u, nặng nặc đưa anh và Willie khám sức khỏe định kỳ mỗi quý, với nỗi sợ hãi bóng tối được đè nén, với nhận thức đã được mua với giá cắt cổ rằng thời gian là may mắn. Cô hiểu được giá trị những tháng ngày của họ. Cô có thể tóm chặt khoảnh khắc từ trong gốc. Cô đã dạy cho anh cách hưởng thụ cuộc sống. Bản luân khúc của Pacho Bell tràn ngập căn phòng chìm trong ánh mặt trời, nơi họ khám phá lẫn nhau. Và rồi cô có một niềm thống khoái quá lớn không sao kềm giữ. Nhưng thậm chí ngay lúc ấy, nỗi lo sợ vẫn lướt qua anh như bóng đen của một con chim ưng biển. Thực tại này quá tốt đẹp nên không thể mãi trường tồn. Molly liên tục đổi túi từ vai này sang vai khác trên lối đi giữa hàng kệ, như thể khẩu súng trong túi nặng hơn khối lượng nửa cân của nó. Hẳn Graham sẽ thấy bị xúc phạm nếu anh nghe thấy những điều xấu xa mà cô đang lẩm bẩm với mấy trái dưa. Ta phải bỏ thằng khốn đấy vào túi xác, thế thôi, ta phải làm điều đấy. Trĩu nặng trong lòng đủ thứ khác nhau, từ dối trá, súng đạn lẫn thức ăn hàng hóa. Ba người bọn họ là một binh đoàn nhỏ bé nghiêm nghị. Molly đánh hơi thấy có mùi lừa đảo. Cô và Graham không nói năng gì sau khi đèn đóm tắt hết. Molly mơ thấy những tiếng bước chân nặng nề điên đảo chạy đến từ một căn nhà có các phòng liên tục đổi thay. Sân bay quốc tế Lambert ở St. Louis có một sạp báo bán nhiều tờ nhật báo quan trọng từ khắp Hoa Kỳ. Báo từ New York, Washington, Chicago và Los Angeles được vận chuyển đến bằng đường hàng không, và ta có thể mua chúng cùng ngày chúng được xuất bản. Giống như nhiều sạp báo khác, sạp này cũng do một hệ thống kinh doanh làm chủ, và cùng với các loại báo và tạp chí cơ bản, người chủ sạp buộc phải nhận cả một số báo lá cải nhất định. Khi tờ Chicago Tribune được giao đến sạp báo vào lúc 10 giờ tối thứ hai, một đống thịt Taylor cũng rơi đánh thịt xuống sàn ngay bên cạnh. Phần lõi trong đống báo ấy vẫn còn ấm. Chủ sạp báo đang ngồi sởm trước kệ bày biện số báo Tribune. Ông ta cũng có nhiều việc khác phải làm. Mấy người đứng quầy ban ngày chẳng bao giờ chịu chỉnh thẳng báo lại. Một đôi bốt có dây kéo hiện ra bên khóe mắt ông. một người đến đọc qua các loại báo thôi mà. Không, đôi bốt ấy đang hướng về phía ông. Ai đó đang muốn cái quỷ gì đây? Chủ sạp báo chỉ muốn sắp cho xong đóng tribute, nhưng sự chú ý chậm chậm kia khiến gáy ông dần giật. Thường chỉ là khách mua một lần, ông ta không cần phải dễ thương làm gì. Gì thôi? Ông ta hỏi cặp đầu gối. Một thịt Tatler. Anh phải chờ tôi tháo chồng báo ra đã. Đôi bốt chẳng về đi đâu, chúng đứng quá sát. Tôi bảo anh sẽ phải chờ cho đến khi tôi dỡ chồng báo ra, hiểu chưa? Có thấy tôi đang làm việc đây không? Một bàn tay, một lưỡi thép sáng lạnh và tiếng bụp khi chồng báo bên cạnh ông bật rời ra. Một đồng $1 Anthony rơi len keng xuống sàn trước mặt ông. Một tờ Tatler sạch sẽ được giật ra từ giữa chồng báo, khiến những tờ ở trên đổ xuống đất. Chủ sạp báo đứng dậy, hai má đỏ phừng. Gã đàn ông kia đang bỏ đi với tờ báo cặp dưới tay. Ê này thằng kia! Gã quay lại đối mặt ông. Tôi hả? Phải, mày đấy, tao đã bảo là... Mày báo gì tao? Mày báo cái gì tao? Gã đang đi lại, gã đứng quá gần. Thường thì một chủ tiệm lỗ mãng có thể khiến cho khách hàng anh ta chột dạ, nhưng có điều gì đó rất kinh khủng trong sự bình thản của gã này. Tay chủ sạp nhìn xuống đất. Anh thừa 25 xu. Đô la hai quay lưng bỏ đi. Hai má tay chủ sạp còn nóng bừng bừng đến nửa tiếng sau. Phải rồi, thằng này tuần trước cũng tới đây. Nếu hắn còn quay lại, mình sẽ bảo hắn cút mẹ đi chỗ khác. Mình có cất thứ dưới quầy kia dành cho mấy thằng chó đẻ như thế này. Đô la hai không nhìn qua tờ Tatler khi còn ở trong sân bay. Tin nhắn thứ năm tuần trước từ Letter đã làm hắn mang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bác sĩ Letter đã nói đúng, dĩ nhiên rồi, khi bảo rằng hắn thật đẹp đẽ và đọc qua đoạn đấy là sướng rơ cả người. Hắn đẹp mà. Hắn cảm thấy chút khinh rẻ cái nỗi sợ tên cảnh sát kia của Letter. Letter cũng chẳng hiểu được nhiều hơn gì đám quần chúng. Tuy nhiên, hắn nôm nao muốn biết liệu Letter có gửi cho hắn tin nhắn khác hay không. Hắn sẽ chờ về đến nhà rồi mới đọc. Đó là hài tự hào về khả năng tự kiềm chế của mình. Hắn vừa lái xe vừa thích thú ngẫm nghĩ về tay chủ sạp báo. Từng có một thời, hắn hẳn sẽ nói lời xin lỗi vì đã quấy rầy ông ta, rồi sẽ không bao giờ quay lại sạp báo ấy. Bao nhiêu năm trời, hắn đã phải nhận cơ mang nào là những kiểu đối xử khinh miệt từ người khác. Nhưng giờ thì không như thế nữa. Gã đàn ông kia có thể đã xúc phạm Frank Dola 2 đấy, nhưng gã không thể đối mặt với rồng. Đây là một phần của sự biến đổi. Nửa đêm, đèn trên bàn làm việc của hắn vẫn sáng. Tin nhắn trong tờ Tatler đã được giải mã và vo viên vứt dưới sàn. Mấy mảnh tờ Tatler vương vãi nơi Dola 2 đã cắt ra để đóng vào nhật ký của mình. Cuốn nhật ký to tướng đang nằm mở ra bên dưới bức tranh rồng. Keo dán vẫn đang khô dần đi ở những nơi các mảnh cắt được dán vào. Bên dưới đấy vừa mới được bấm vào là một túi ni lông nhỏ, lúc này vẫn trống không. Dòng diễn giải bên cạnh túi ni lông ghi: với thứ này hắn đã sỉ nhục ta. Nhưng Đô La Hai đã rời khỏi bàn. Hắn đang ngồi trên mấy bậc thang dẫn xuống tầng hầm dưới bụi ẩm thấp lành lạnh của đất và nấm mốc. Tia sáng từ chiếc đèn ắc quy trên tay hắn di chuyển qua những bàn ghế được phủ khăn, qua phần mặt sau bụi bặm của những tấm gương lớn từng một thời được treo trong nhà, còn bây giờ đang phải tựa vào tường, qua cái rương đựng hòm thuốc nổ của hắn. Tia sáng dừng lại tại một hình thù cao cao bọc khăn, một trong nhiều hình thù tương tự nơi góc kia căn hầm. Mạng nhện vương vào mặt hắn khi hắn đi đến đấy. Bụi bặm làm hắn hắt hơi khi hắn lôi tuột phần khăn phủ ra. Hắn chớp chớp mắt nhòa đi nước mắt và rồi ánh đèn lên chiếc xe lăn bằng gỗ sồi cũ kỹ vừa bị hắn lấy đi tấm khăn phủ. Đó là một chiếc xe lăn lưng cao, nặng và chắc, một trong ba cái dưới hầm này. Chính quyền hạt đã cung cấp chúng cho bà hắn vào những năm 40 khi bà điều hành viện dưỡng lão của mình tại đây. Những bánh xe có cát kêu lên khi hắn đẩy qua sàn. Dù xe nặng là thế, hắn vẫn dễ dàng bưng được nó lên cầu thang. Hắn vào bếp tra dầu bánh xe. Hai bánh xe nhỏ đằng trước vẫn kêu cút kít, nhưng hai bánh xe sau đã chạy êm ru và xoay nhẹ nhàng chỉ bằng một cú đẩy ngón tay. Cơn giận ngùng ngục trong hắn dịu đi theo tiếng quay rù rù êm dịu của mấy bánh xe. Vừa xoay bánh xe vòng vòng, Đô La Hai vừa ư ử theo. Khi Freddy Lau rời khỏi văn phòng Tatler vào trưa ngày thứ ba, gã vừa mệt vừa hưng phấn. Gã đã hoàn tất câu chuyện cho tờ Tatler ngay trên chuyến bay về Chicago, rồi về nhà dàn bài viết ra trong phòng sáng tác trong không quá 30 phút. Thời gian còn lại, gã chậm rãi làm việc với cuốn sách của mình, trả lời qua loa đuổi khéo những người gọi điện đến. Gã có khả năng tổ chức tốt nên giờ đã viết được 50.000 từ về phần nền câu chuyện. Khi tiên răng bị bắt, gã sẽ đưa tin dẫn đầu rồi tường thuật vụ bắt bớ. Phần tài liệu nền sẽ khớp vào vừa in. Gã đã sắp xếp có được 3 phóng viên từ Tatler sẵn sàng lên đường ngay lập tức. Trong vòng vài giờ sau vụ bắt bớ, họ có thể đã phải đào bới chi tiết ở bất cứ nơi nào cho tiên răng sống. Bên đại diện quản lý của gã đã nói đến con số rất lớn, thảo luận về dự án này với tay quản lý trước khi mọi chuyện xảy ra. Nói cho chính xác là vi phạm thỏa thuận giữa gã với Crawford. mọi hợp đồng và thư báo sẽ được để ngày lùi lại để che đậy chuyện này. Crawford đang nắm đằng cán, ông ta giữ lại đe dọa của Laos trong băng thu âm. Cho phát ra toàn quốc lời đe dọa này sẽ là một tội danh có thể bị truy tố, nằm ngoài bất cứ sự bảo vệ nào mà Laos có thể có được từ tu chính án thứ nhất. Laos cũng biết rằng Crawford chỉ với một cuộc gọi có thể gây ra cho gã rắc rối bất tận với sở thuế. Có vài mẫu tính thật thà vô dụng trong Laos. Gã hầu như không có chút ảo tưởng nào về bản chất công việc của mình, nhưng gã đã hình thành một lòng nhiệt huyết đến mức gần như là đức tin về dự án này. Gã bị ám ảnh về viễn cảnh một cuộc đời tươi đẹp hơn ở mặt bên kia của tiền bạc, bị chôn vùi dưới bao điều bẩn thỉu gã từng làm. Nhưng những hy vọng xa xưa của gã vẫn hướng về phía mặt trời, và giờ chúng đang cục cựa căng mình vươn dậy. Hài lòng vì máy ảnh và dụng cụ thu âm của mình đã sẵn sàng, gã lái xe về nhà ngủ 3 tiếng trước chuyến bay đến Washington, nơi gã sẽ gặp Crawford gần nơi giăng bẫy. Một sự bực bội chết tiệt nơi để xe dưới tầng hầm. Chiếc xe tải nhỏ màu đen đậu sát chỗ của gã đang đậu cán mất. Nó lấn sang chỗ đậu có đề rõ ràng là của ông Freddy Lau. Lau mở mạnh cửa xe, vá ầm vào hông chiếc xe tải để lại vết móc và vết xước. Thế này sẽ dạy cho thằng khốn bất cẩn ấy một trận. Lau đang khóa xe thì cửa xe tải mở tung ra sau lưng gã. Gã quay lại thì thấy một cái dùi cui bọc da dạng dẹt tán xuống từ bên trên xe gã. Gã giơ hai tay lên, nhưng đầu gối gã đã khuỵu xuống, còn quanh cổ gã là sức ép kinh người khiến không khí nghẹt lại. Khi ngực gã nhô lên để có thể hít vào trở lại thì nó hít đầy chloroform. Dollar 2 đổ xe tải sau nhà mình, trèo ra khỏi xe mà vươn vai. Hắn đã chống chọi lại cơn gió ngược suốt quãng đường từ Chicago về đây, nên hai cánh tay hắn mỏi nhừ. Hắn ngắm nghía trời đêm. Cơn mưa sao băng Pacific sẽ sớm xuất hiện thôi, mà hắn thì không được bỏ lỡ. Khải Huyền và đuôi nó kéo đi phần sau thứ ba của thiên đường rồi rải xuống trái đất. Phần việc của hắn vào lúc khác, hắn phải trông thấy và ghi nhớ nó. Dollar 2 mở khóa cửa sau nhà rồi rảo một vòng quanh nhà như mọi khi. Khi ra ngoài nhà lần nữa, hắn đeo mặt nạ che kín cả mặt và đầu. Hắn mở cửa xe tải rồi gắn bệ thang vào. Đoạn hắn đẩy Freddy Lau ra ngoài. Lau chẳng mặc gì ngoài quần cọc cùng giấy bịt miệng và khăn bịt mắt. Dù gã chỉ nửa tỉnh nửa mê, nhưng gã không đổ gục một đống. Gã ngồi thẳng, đầu tì vào phần lưng cao của chiếc xe lăn gỗ sồi cũ kỹ. Từ sau ghế đến gót chân gã bị dán dính vào ghế bằng keo con voi. Dollar 2 đẩy gã vào trong nhà rồi đổ ghế vào trong góc phòng khách, ướp mặt gã vào tường như thể gã vừa cư xử bậy bạ vậy. Anh có lạnh lắm không? Muốn chăn không? Dollar 2 lột mấy miếng băng vệ sinh che miệng và mắt Lau ra. Lau không đáp. Mùi thuốc mê vẫn vắng vứt trong đầu gã. Tôi sẽ lấy cho anh cây khăn. Dollar 2 lấy tấm len phủ từ trường kỹ ra, quấn quanh Lau đến tận cầm, rấn lọ ammoniac ra dưới mũi gã. Mắt Lau bật mở lớn khi nhìn thấy hình ảnh nhòe nhoẹt của hai vách tường nối vào nhau chỗ góc phòng. Hắn so sặc lên rồi bắt đầu nói. Tai nạn à? Tôi bị thương nặng không? Giọng nói từ phía sau gã. Không, thưa anh Lau, anh vẫn khỏe. Lưng tôi đau, da tôi nữa, tôi có bị bỏng không? Cầu trời không bị bỏng. Bỏng à? Không, anh cứ nằm nghỉ ở đó, tôi sẽ quay lại với anh trong chốc lát. Cho tôi nằm xuống nhé, nghe này. Tôi muốn anh gọi cho văn phòng tôi. Chú ơi, tôi đang nằm trong cán nẹp, lưng tôi gãy rồi, nói cho tôi biết sự thật đi. Tiếng bước chân đi xa dần. Tôi đang làm cái gì ở đây thế này? Phần cuối câu hỏi ré lên chói tai. Lời đáp vọng lại xa xa phía sau gã. Để anh chuộc tội đây, anh Laos. Laos nghe thấy tiếng bước chân leo lên cầu thang. Gã nghe thấy tiếng nước chảy. Đầu óc gã giờ đã tỉnh hơn. Gã nhớ mình rời khỏi văn phòng lái xe đi, nhưng sau đấy thì không thể nhớ gì thêm. Một bên đầu gã nhức giật giật, và mùi thuốc mê làm gã phát sặc. Bị giữ thẳng đứng cứng ngắc, gã sợ mình sẽ nôn mửa rồi chết chìm mất. Gã há to mồm hít thật sâu. Gã có thể nghe được tiếng tim mình. Laos hy vọng mình đang mơ ngủ. Gã cố nhấc cánh tay lên khỏi tay vịn, có sức tăng lực kéo cho đến khi cơn đau nơi bàn tay và cánh tay nhức nhối đánh thức gã khỏi bất cứ giấc mơ nào. Không phải gã đang mơ ngủ. Đầu óc gã từ từ tăng tốc. Căng hết người ra thì gã có thể đảo mắt đi, nhìn được đến cánh tay mình vài giây một lần. Gã thấy mình đang bị trói. Đây không phải là dụng cụ để bảo vệ cho lưng gãy. Đây không phải là bệnh viện. Kẻ nào đó đã bắt gã. Lau nghĩ mình nghe thấy tiếng bước chân trên tầng trên, nhưng đấy cũng có thể là tiếng tim gã đang đập. Gã nặng óc suy nghĩ, căng thẳng suy nghĩ. Bình tĩnh mà nghĩ nào. Gã thì thào, bình tĩnh và nghĩ. Cầu thang có két kêu lên khi Dollar 2 đi xuống. Lau cảm nhận được trọng lượng của hắn theo từng bước chân. Rồi có người hiện diện sau lưng gã. Lau thốt ra một loạt từ trước khi gã kịp điều chỉnh âm lượng giọng nói. Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh. Tôi không thể nhận diện được anh. Tôi không biết anh trông thế nào. Tờ Tatler, tôi làm việc cho tờ National Tatler. sẽ đưa ra giải thưởng, tiền thưởng rất hậu vì tôi, nửa triệu, có thể là $1,000,000. Im lặng đằng sau gã, rồi tiếng cúc kích của lò xo Trường Kỷ, nghĩa là hắn đang ngồi xuống. Anh nghĩ sao hả, anh Lao? Gạt cơn đau và nỗi sợ sang một bên mà nghĩ đi, làm ngay nào, nghĩ liên tục, để có được chút thời gian, có được vài năm. Hắn vẫn chưa quyết định giết mình, hắn vẫn chưa để cho mình nhìn thấy mặt hắn. Anh nghĩ sao hả, anh Lao? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho mình. Anh có biết tôi là ai không hả, anh Lao? Không, tôi không muốn biết, tin tôi đi. Theo lời anh, tôi là một nỗi thảm bại, tính dục biến thái, đồi bại. Là một con thú như anh đã nói, có lẽ là được sống khỏi trại tâm thần, nhờ một quan tòa cải cách lý tưởng. Thường thì đô la hai hẳn sẽ tránh dùng âm gió, nhưng trước sự hiện diện của khán giả này, còn lâu mới dám cười cợt gì thì hắn được tự do. Giờ thì anh biết rồi, đúng không? Sao anh lại biết điều dối trá, anh Lao? Sao anh lại bảo tôi điên? Trả lời ngay đi. Khi một người làm những chuyện mà đa phần người khác không hiểu được, thì họ gọi người này là điên. Họ gọi như là anh em nhà Rai trong suốt lịch sử. Lịch sử? Anh có hiểu tôi đang làm gì không hả, anh Lao? Hiểu. Đây rồi, một cơ hội, nắm bắt hết sức nào. Không, nhưng tôi nghĩ có một cơ hội để hiểu, và rồi tất cả độc giả của tôi cũng sẽ hiểu nó. Anh có thấy vinh dự không? Đó là vinh dự, nhưng tôi phải nói với anh thế này, giữa đàn ông với nhau, rằng là tôi sợ, khó mà tập trung được khi người ta sợ lắm. Nếu anh có ý tưởng vĩ đại nào, thì anh không cần phải dọa cho tôi sợ để tôi thấy thật sự ấn tượng đâu. Giữa đàn ông với nhau, anh dùng cách diễn đạt này để ngụ ý sự thẳng thắn. Anh Lao, tôi rất trân trọng. Nhưng anh thấy đấy, tôi không phải là con người. Tôi khởi đầu là con người, nhưng nhờ ân điển của Chúa cùng ý chí của riêng tôi đã trở thành điều khác, và hơn cả một con người. Anh bảo là anh sợ. Anh có tin Chúa Trời đang có mặt tại đây không, anh Lao? Tôi không biết. Lúc này anh có cầu nguyện người hay không? Thỉnh thoảng tôi có cầu. Phải nói là tôi chỉ cầu nguyện chủ yếu khi mình đang sợ. Vậy Chúa Trời có giúp anh không? Tôi không biết. Sau đó thì tôi không nghĩ đến nữa. Tôi phải vậy. Anh phải thế. Có rất nhiều chuyện anh cần phải hiểu. Trong chốc lát nữa tôi sẽ giúp anh hiểu. Giờ thì cho tôi xin phép nha. Được chứ. Tiến chân bước ra khỏi phòng, tiến trượt đi rồi va lẻn sẻn vào ngăn tủ bếp. Lao từng đưa tin về nhiều vụ sát nhân diễn ra trong phòng bếp, nơi mọi thứ đều có sẵn đấy. Báo cáo của cảnh sát có thể thay đổi vĩnh viễn quan niệm về phòng bếp của bạn. Giờ thì nước đang chảy. Lars biết lúc này phải là ban đêm. Crawford và Graham đang chờ gặp gã. Chắc chắn lúc này người ta đang nhắc đến gã rồi. Một nỗi buồn vương vấn sâu lắng, trống rỗng thoáng giật lên cùng với nỗi sợ của gã. Tiếng thở đằng sau gã, gã đảo mắt bắt được một màu trắng vụt qua. Một bàn tay vẫn chải và trắng nhợt. Bàn tay đang giữ một tách trà mật ong. Lars nhấp trà qua ống hút. Tôi sẽ viết một câu chuyện có thật tầm cỡ. Bất cứ điều gì anh muốn, mô tả anh theo bất cứ cách nào anh muốn, hay không mô tả gì cả. Một ngón tay gõ lên đỉnh đầu gã, đèn đóm sáng bừng lên, ghế bắt đầu xoay. Không, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhưng anh phải nhìn, anh Lao. Anh là phóng viên mà, anh ở đây để tường thuật. Khi tôi quay lại, anh mở mắt ra nhìn vào tôi. Nếu anh không tự mở mắt, tôi sẽ bấm kim dính mi mắt anh lên trán. Âm thanh môi miệng ướt nhẹp, một tiếng đánh tách rồi ghế xoay đi. Lao quay mặt lại căn phòng, hai mắt vẫn nhắm tịt. Một ngón tay nặng nặng vỗ lên ngực gã, một cái chạm vào mí mắt, gã nhìn. So với Lao đang ngồi thì hắn dường như rất cao, đang đứng trong chiếc kimono. Mặt nạ trùm đầu đã được vén lên đến mũi hắn. Hắn quay lưng về phía Lao rồi trút bỏ áo choàng. Những múi cơ lưng chắc khỏe dần dật bên trên hình xăm tuyệt đẹp một cái đuôi chạy dọc phần lưng dưới rồi quấn quanh đùi hắn. Con rồng chậm chậm quay đầu, nhìn qua vai vào Lao mà mỉm cười, lẩm chẩm và nhấp nhúa. Ôi lạy Đức Chúa Trời Giê-xu ơi! Lúc này, Lao đang ở chính giữa căn phòng, nơi gã có thể nhìn thấy màn hình. Đô La Hai đứng sau gã, đã mặc áo vào lại và ráp hàm răng vào để có thể nói được. Anh có muốn biết tôi là gì không? Lao có gật, nhưng chỉ giật giật được da đầu. muốn hơn tất cả. Tôi không dám hỏi. Nhìn đây. Hình chiếu đầu tiên là bức tranh của Black. Tranh người rồng vĩ đại, cánh xòe đuôi quật, chần vờn bên trên người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời. Giờ anh đã thấy chưa? Thấy. Thật nhanh nhẹn, đó là hai chiếu qua các hình chiếu khác. Bà Jacoby còn sống, anh thấy không? Có. Bà Lít còn sống, anh thấy không? Có. Đô la hai, con rồng hung hăng, bắp thịt gồng lên và hình xăm cái đuôi bên trên giường nhà Jacoby. Anh thấy không? Có. Bà Jacoby đang chờ, anh thấy không? Có. Bà Jacoby sau đấy, anh thấy không? Con rồng hung hăng, anh thấy không? Bà Lít đang chờ, ông chồng sợ một đống bên cạnh, anh thấy không? Bà Lít sau đấy, người vằn vện máu, anh thấy không? Freddy Lau, bản chụp ảnh từ tờ Tatler, anh thấy không? Ôi chúa ơi! Anh thấy không? Lạy chúa tôi! Lời lẽ bị cuốn ra, như một đứa con nít nói khi đang khóc. Anh thấy không? Làm ơn đừng mà... Đừng gì? Không phải tôi chứ. Đừng gì? Anh là đàn ông mà, anh Lau. Anh có phải đàn ông không? Vật phải. Anh ám chỉ tôi là một thứ đồng tính nào đó à? Trời ơi, không. Anh có đồng tính không, anh Lau? Không. Anh sẽ viết thêm nhiều điều dối trá về tôi nữa. Đúng không, anh Lau? Ôi không đâu. Sao anh lại viết điều dối trá, hả anh Lau? Cảnh sát nói với tôi. Đó là những gì họ nói. Anh trích lời của Will Graham. Graham nói với tôi những điều dối trá. Là Graham. Giờ anh sẽ nói tôi nghe sự thật chứ. Về tôi, về công việc của tôi, về sự biến đổi của tôi, nghệ thuật của tôi, anh Lau. Đó có phải là nghệ thuật không? Nghệ thuật là nghệ thuật. Nỗi sợ hãi trên mặt Lau giải phóng cho đô la hai tha hồ nói. Và hắn có thể bay bổng trên những âm gió, âm sát. Cái âm bật hơi là đôi cánh có màng vĩ đại của hắn. Anh bảo rằng tôi, người nhìn thấu rõ hơn anh, là kẻ điên. Tôi, người đã thúc đẩy thế giới này xa hơn anh, là kẻ điên. Tôi đã có gan hơn anh. Tôi đã đóng dấu ấn độc nhất vô nhị của mình lên trái đất này để nó tồn tại còn lâu hơn là nhúm tro bụi của anh. Cuộc đời của anh so với của tôi chỉ là một vết sên bò trên đá. Một vệt nhầy bàn bạc mỏng tan bò vào bò ra các con chữ trên đài tưởng niệm của tôi. Lúc này các từ ngữ của Đô La Hai viết trong nhật ký của mình đã trào dâng trong hắn. Tôi là rồng, mà anh gọi tôi là điên. Nhất cử nhất động của tôi được theo sát và ghi lại một cách cuồng nhiệt như một ngôi sao khách mời cao quý. Anh có biết ngôi sao khách mời trong 1054 không? Tất nhiên là không. Độc giả của anh theo chân anh như đứa con nít dí ngón tay theo vết sên bọ và trong cùng những vòng luẩn quẩn lý lẽ chán chường quay trở lại cái sọ cạn nhách cùng bản mặt khoai tây như một con sên trần đi theo vết dãy nhớt của chính mình để trở về nhà. Trước mặt ta, anh là một con sên trần dưới ánh mặt trời. Anh được chia sẻ bí mật của một cuộc biến đổi vĩ đại mà anh chẳng nhận ra. Anh là một con kiến trong đống nhau thai. Bản chất của anh lại phải làm một việc một cách đúng đắn. Trước mặt ta, anh run rẩy đúng mức. Sợ hãi không phải là thứ anh nợ ta đâu, Lau. Anh, cùng những con kiến khác ấy, anh nợ ta nỗi kinh hoàng kia. Đô la hai đứng đó, đầu cúi xuống, ngón cái cùng ngón trỏ cặp lên sống mũi. Đoạn hắn rời khỏi phòng. Hắn không tháo mặt nạ ra, Lau thầm nghĩ. Hắn không tháo mặt nạ ra. Nếu hắn quay lại mà không có mặt nạ thì mình tiêu. Chúa ơi, cả người mình ướt nhẹp hết rồi. Gà đảo mắt về phía lối cửa rồi chờ đợi qua những âm thanh vọng lại từ phía sau ngôi nhà. Khi Đô La Hai quay lại, hắn vẫn mang mặt nạ. Hắn mang theo một hộp đựng cơm trưa và hai phích nước. Cho chuyến quay trở về nhà anh. Hắn giơ một phích lên. Đa lệnh, chúng ta cần thứ này. Trước khi chúng ta đi, chúng ta sẽ thâu âm một chút. Hắn cặp micro vào tấm phủ len gần mặt Lau. Hãy lặp lại theo tôi. Họ thu âm trong nửa tiếng. Cuối cùng thế thôi anh Lao. Anh làm tốt lắm. Giờ anh sẽ để tôi đi. Sẽ để anh đi, nhưng có một cách mà tôi có thể giúp cho anh nhớ và hiểu rõ hơn. Đó là hai quay đi. Tôi muốn hiểu, tôi muốn anh biết rằng tôi cảm kích việc anh thả tôi ra. Từ nay trở đi tôi sẽ rất công tâm, anh biết mà. Đô La Hai không trả lời, hắn đã đổi răng. Máy thu âm chạy lại, hắn mỉm cười với Lao, nụ cười với những vết bẩn màu nâu. Hắn đặt tay lên tim Lao, tiền người xuống thật sát gã như thể để hôn gã. Hắn cắn đứt hai môi của Lao rồi nhổ toẹt xuống sàn nhà. Bình minh Chicago, không khí nặng nề và bầu trời xám xịt trĩu thấp. Người bảo vệ bước ra khỏi sảnh tòa soạn báo Tatler để đứng bên vệ đường làm một điếu thuốc và xoa xoa gáy. Anh ta đang chỉ có một mình trên phố, và trong không gian tĩnh lặng này, anh có thể nghe thấy tiếng đánh tách khi đèn giao thông trên đầu ngọn đồi đổi màu, cách đấy cả một khu phố dài. Cách đèn giao thông nửa khối nhà về phía bắc, nằm ngoài tầm nhìn của người bảo vệ, Francis Dola II đang ngồi chồm hổm bên cạnh Lao, phía sau thùng xe tải. Hắn xếp chiếc chăn thành mũ trùm thật sâu để che đầu Lao. Lao đang đau đớn vô cùng, gã có vẻ sững sờ, nhưng đầu óc gã đang vận hành dần dần. Có những điều gã phải ghi nhớ. Khăn bịt mắt phủ ngang qua mũi gã, và gã có thể thấy những ngón tay của Dola II đang kiểm tra miếng dẻ nhét miệng khô rang. Dola II mặc áo khoác trắng của hộ lý, đặt phích nước vào lòng Lao rồi đẩy gã ra khỏi xe. Khi hắn đạp khóa bánh xe lăn để quay sang cất bệ đẩy vào lại trong xe, Lao có thể thấy phần đuôi thanh trắng bùng của xe tải bên dưới khăn bịt mắt của mình. Quay người nào nhìn thấy phần gác trên thanh trắng bùng, đúng rồi, biển số xe chỉ xẹt qua thôi, nhưng Lao khắc ghi vào tâm trí. Giờ thì xe lăn đi, máu đấu lề đường, quanh qua góc đường rồi đi xuống gờ lề đường, tiếng giày sột soạt bên dưới bánh xe. Đô La Hai dừng xe lăn lại tại một nơi như kiểu một kho xếp đầy rác, nằm giữa chỗ đổ rác và một chiếc xe tải đang đậu. Hắn giật khăn bịt mắt, Lao nhắm mắt lại, một lọ amoniac dưới mũi gã, giọng nói nhẹ nhàng sát cạnh gã. Mày có nghe thấy tao không? Mày sắp tới nơi rồi. Giờ thì khăn bịt mắt lột ra, hãy nhanh chớp mắt nếu mày có thể nghe thấy tao. Đô La Hai dùng ngón cái và ngón trỏ mở mắt gã lên. Lao đang nhìn vào mặt Đô La Hai. Tao đã nói dối mày một chút. Tao thật ra không giữ môi mày lại trong nước đá. Đô La Hai vỗ nhẹ vào phích, hắn giật phát tấm chăn rồi mở cái phích ra. Lao gồng căng cả người khi gã ngửi thấy mùi xăng, làm bong cả lớp da dưới cẳng tay gã và khiến cho xe lăn kêu cọt kẹt. Xăng mát lạnh khắp người gã, hơi bốc lên nghẹt đầy cổ họng gã, và hai người cùng xe lăn đang di chuyển ra đến giữa đường. Mày có thích làm thú cưng của Graham không? Bật lửa trong tiếng phục rồi đẩy, bị đẩy lao về phía tòa nhà Tatler. Bánh xe rít lên, người bảo vệ ngước mắt nhìn lên khi tiếng thét thổi bay đi miếng dẻ bịt miệng. Anh ta trông thấy một quả cầu lửa đang lao đến, nảy qua những ổ gà, kéo theo sau một vệt khói cùng tia lửa và ngọn lửa phừng lên như cánh chim. Các hình ảnh phản chiếu rời nhau, nhảy vọt, dọc theo cửa sổ các cửa hiệu. Qua cầu lửa chệch sang bên, va vào chiếc xe đang đậu rồi lật ngửa ra ngay trước tòa nhà. Một bánh xe còn quay tít và ngọn lửa liếm qua các nan xe. Hai cánh tay rừng rực giơ lên trong tư thế chống chọi của người bị bỏng. Người bảo vệ chạy vào trong sảnh. Anh ta thắc mắc vật kia có nổ bùng lên không? Mình có nên tránh xa các cửa sổ không? Anh ta kéo cần báo cháy. Rồi sao nữa? Anh giật bình chữa cháy ra khỏi tường rồi nhìn ra ngoài. Vật kia vẫn chưa nổ. Người bảo vệ thận trọng tiến gần đến đám khói mù mịt đang lan ra thấp dưới lề đường kia, và rốt cuộc cũng xịt bọt chữa cháy lên Freddy Lau.